Biển thời gian, chương 42, ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xấu, Đỗ Thừa Ân như một đứa trẻ chỉ tay vào anh hét lên. Anh xấu, hiện tại ông cụ thích nhất là bộ phim hoạt hình Tam Mao Phiêu Lưu Ký, một bộ phim đã chiếu từ rất lâu mà ông cụ từng xem cùng cháu gái. Giờ đây trở thành báu vật trong lòng ông cụ, mỗi tối đều xem đúng giờ. Có lúc là cô Hứa Chi xem cùng ông cụ, có lúc là Thời Nghi. Khi Thời Nghi xem cùng ông cụ, cô thường mang theo sổ phác thảo, vẽ những bức tranh đơn giản. Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng ông cụ thích nhất là cô Hứa Chi xem cùng mình. Giờ anh nói không được xem nữa. Ông buồn bã khóc lên. Người chăm sóc thấy gia đình này thật tình cảm, cười không ngừng. Cô Hứa Chi chỉ dọa ông cụ thôi. Đến tối vẫn mở tivi, cầm điều khiển, bật kênh hoạt hình, là cái này, tăng âm lượng lên, đừng che tôi không nhìn thấy. Đỗ Thừa Ân mắt sáng rỡ, tay chân múa may, gần đây ông cụ ăn uống tốt, sức khỏe hồi phục khá, đẩy xe nhỏ có thể đi quanh nhà, chỉ có điều chân trái đôi khi không theo kịp chân phải. Cô Hứa Chi liếc nhìn ông cụ một cái. Ông cụ đứng đó, tỏ ra cao thâm khó đoán. Đỗ Thừa Ân lập tức im lặng. Sau khi chỉnh âm lượng, cô Hứa Chi quay lại ngồi bên cạnh ông. Thời Nghi ngồi bên kia. Gần đây đã gần đến hạn nộp bản thảo. Thời Nghi vẽ những nét phác thảo, cúi đầu sửa đổi cẩn thận, thiết kế ra hình ảnh gần giống trong đầu cô. Vẽ một lúc, khi đã hoàn thành gần hết các nét vẽ, cô Hứa Chi đặt một tách cà phê bên cạnh cô. Anh không uống thứ này, chỉ pha cho cô một ly. Đặt cạnh Đỗ Thừa Ân một ly nước cam, còn mình cầm nước lạnh uống từ từ. Nước lạnh gặp không khí, tạo thành một lớp sương mỏng trên chai. Giọt nước chảy qua các khe ngón tay anh. Em muốn dùng máy tính bảng. Thời Nghi ngẩng đầu lên, mắt nhìn lên, mím môi nhìn anh. Em không mang theo của mình. Cô Hứa Chi không nói gì. Ánh mắt lướt từ sống mũi rơi xuống mặt cô. Anh ngẩng đầu, yết hầu động đậy hai lần. Rõ ràng hiểu ý cô nhưng không chịu thuận theo. Đưa của anh đây. Thời Nghi dùng mu bàn chân đá anh. Nhanh lên. Cô tỏ ra nghiêm khắc, hăm dọa anh. Hừ. Cô Hứa Chi nhìn cô nói. Anh phát hiện dạo này em càng ngày càng tùy tiện với anh. Có đưa không? Thời Nghi liếc anh một cái. Chỉ là mượn cái máy tính bảng. Sao anh nhiều lời thế? Cô khép nửa mắt. Không phải là có bí mật gì? Không muốn cho em xem chứ? Cô Hứa Chi đã lấy máy tính từ trong túi ra. Đưa cho cô. Đưa em. Tự xem có bí mật gì không? Trong máy tính của anh chỉ có vài phần mềm phân tích và điều chỉnh thị trường đơn giản. Phần mềm vẽ là do Thời Nghi mới tải về gần đây. Đã điều chỉnh các cọ vẽ cô thích. Hôm nay cô đi vội, ngồi vào xe mới phát hiện để quên máy tính bảng trên lầu. Sau đó nghĩ thôi đừng làm mất thời gian của chị Tôn. Về dùng máy tính của cô Hứa Chi cũng được. Nếu là trước đây, Thời Nghi sợ phiền phức, có lẽ sẽ không quay lại lấy. Về đến nhà muốn vẽ cũng sẽ tự chịu đựng không nói. Tự mình vượt qua ngày hôm đó. Bây giờ khác rồi. Cô bắt đầu không giữ phần riêng của mình nữa. Hy vọng họ có nhiều điểm chung hơn. Là em trách lầm anh rồi. Xem ra anh vẫn làm việc tốt. Thời Nghi nghiêng đầu cười. Bản thảo lần này chia cho anh một nửa tiền thù lao. Cô Hứa Chi liếc cô. Thật không? Thời Nghi cầm bút điện tử gật đầu. Tất nhiên là thật. Cô Hứa Chi. Được. Anh ngừng nhìn cô, ngẩng cằm lên, vậy bây giờ anh sẽ bắt đầu mong đợi. Tháng đầu tiên, Thời Nghi cảm thấy không quen, mỗi ngày đi làm và tan ca đúng giờ. Điều mà trước đây cô nghĩ là không thể, giờ dần trở thành hiện thực. Khả Khả và Quất Tử thường xuyên làm thêm giờ và trò chuyện. Có một thành viên mới là Mộc Phi, trong thời gian hạn chế khi làm việc, Thời Nghi cố gắng hoàn thành công việc. Thời gian làm thêm ngày càng ít, hiệu suất làm việc ngày càng cao. 4 giờ chiều, Thời Nghi hoàn thành bản thảo cuối cùng, lưu trữ và sắp xếp. 10 phút sau, cô nhấn xác nhận hoàn thành. Cô ngẩng đầu, mặt trời vừa lặn, bây giờ trời tối nhanh hơn, đêm càng dài hơn. Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng vỗ vai mình. Wow, đã xong rồi. Tống Khả Khả thở dài. Không phải chứ, em lại sắp đi rồi. Thời Nghi cười đứng lên, rót một cốc nước nóng, đi đến sau lưng cô ấy. Còn nhiều lắm à, còn nhiều lắm. Tống Khả Khả muốn gãi đầu, làm tóc mình rối tung, ôm lấy eo Thời Nghi. Đừng đi, chị em ơi, ở lại làm thêm giờ cùng nhau đi. Thương chị em của em bận đến hói đầu, bọn họ bận đến không có thời gian hẹn hò. Thời Nghi nhìn cô ấy giả vờ tội nghiệp. Cô chớp mắt, ngẩng đầu rồi cười nói. Không được, Tống Khả Khả đứng thẳng người. Không hiểu hỏi, tại sao vậy, Mộc Phi, tại sao cái gì? Cậu ta cũng đã thu dọn đồ đạc. Cậu cũng sắp đi à? Tống Khả Khả tròn mắt nói. Chúng ta còn nhiều việc chưa làm xong mà. Mộc Phi nhún vai, nhưng phần của tôi đã hoàn thành rồi. Mộc Phi vẫy tay, tạm biệt, mai gặp. Đi không? Cậu ta hỏi Thời Nghi. Chúng ta có thể đi cùng nhau. Dạo gần đây, chuyện ở nhà đã đủ khiến cô đau đầu. May mà còn có cô Hứa Chi. Thời Nghi phần lớn tâm trí đều ở nhà. Khi làm việc cũng không rảnh để dành thời gian cho anh. Bây giờ đối với người em mới đến này, cô vẫn chưa hiểu rõ lắm. Khi xuống cầu thang, Mộc Phi nói, trước đây chị thường xuyên làm thêm giờ với họ à, cũng tạm. Thời Nghi nói, tôi cũng mới đến, lúc mới vào phải quen việc, sẽ ở lại muộn hơn. Vậy à, Mộc Phi nói, nếu lúc làm việc không lười biếng, tan làm đúng giờ là bình thường. Cậu ta cười nói, mỹ thuật chỉ có mình chị cũng tan làm đúng giờ, rất giỏi. Có vẻ chỉ là một câu khen ngợi. Anh cười tươi sáng. Thời Nghi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh gật đầu, cảm ơn. Hai người chia tay ở cửa. Vừa lên xe, chị Tôn đã hỏi, anh chàng đó là ai vậy? Đồng nghiệp mới. Thời Nghi nói, sinh viên vừa tốt nghiệp. Sinh viên? Chị Tôn hỏi, cậu ta thích em phải không? Cậu ta biết em có người yêu không? Thời Nghi cười nói, chị nghĩ như rồi, chỉ là đồng nghiệp tan làm đi ra cùng nhau thôi. Trước đây khi đọc truyện, sau này tự nghĩ ra những câu chuyện nhỏ, luôn có những hiểu lầm khiến người khác nghĩ rằng người ta thích mình. Có những điều tự cảm nhận, có những điều do người khác áp đặt. Chẳng phải chuyện, làm gì có nhiều người thích mình đến vậy. Thời Nghi thở một hơi vào cửa kính xe, vẽ hai người nhỏ đơn giản nắm tay nhau. Cô cười nhẹ, mắt trong sáng, hình vẽ nhanh chóng tan chảy, biến thành giọt nước rơi xuống. Nụ cười trên môi cô vẫn không biến mất. Cẩn thận xem số dư trong điện thoại. Thời Nghi chuyển khoản cho cô Hứa Chi. Tin nhắn của anh nhanh chóng đến. Đến đâu rồi? Giọng anh trầm ấm dễ nghe. Chị Tôn nhìn vào gương chiếu hậu. Tiểu Cố lo lắng rồi à? Nói với cậu ấy chúng ta còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến. Thời Nghi đỏ mặt, đồng ý rồi đeo tai nghe. Anh còn một tin nhắn thoại. Giọng mang chút cười, hơi thở nhẹ nhàng. Cho anh tiền làm gì? Đó là tiền công vẽ tranh của em. Thời Nghi nói, đây là trong tháng vừa rồi. Cố Hứa Chi, em định nuôi anh à? Thời Nghi muốn anh nhận tiền. Nhấn giữ phím thoại và gửi tin nhắn thoại. Chúng mình đã nói rồi. Anh nhớ không? Cô Hứa Chi làm sao quên được? Anh dựa vào sofa nói. Tất nhiên là anh nhớ. Nhớ thì nhận nhanh đi. Thời Nghi nói ngay. Anh đừng lo. Em đã để lại một nửa cho mình. Chúng mình mỗi người một nửa. Cái gì mỗi người một nửa vậy? Chị Tôn cười. Nhắn tin với Tiểu Cố à? Nói gì mà làm em căng thẳng thế? Thời Nghi đỏ bừng mặt. Cô cắn môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Cô hạ tầm mắt, hé mở nhìn ra ngoài. Cô Hứa Chi gửi hai lần tin nhắn thoại, lần cuối cùng gửi đến hết, anh trả lời bằng một biểu tượng. Ok, chấp nhận chuyển khoản, ban đầu chỉ định đùa cô, thấy cô vui vẻ, anh cũng vui theo, số tiền này anh để vào một tài khoản riêng, không định dùng, cứ để đó như vậy, chỉ là nói chuyện phiếm. Cô Hứa Chi gửi tin nhắn hỏi cô, mấy bức tranh này, em vẽ hài lòng chứ? Hài lòng, nói về tranh, mắt Thời Nghi lập tức sáng lên, gửi liên tục cho cô Hứa Chi ba bức ảnh, ba bức tranh 3.000, đều của cùng một người đặt, lần đầu đặt một bức, sau khi gửi sản phẩm, người đó lại đặt thêm hai bức, sau khi trừ thuế. Số tiền đó có lẽ không bằng một ngày lương của cô Hứa Chi. Thời Nghi nhận ra điều đó hơi ngại ngùng. Cô hỏi, anh có thấy số tiền này quá ít không? Em biết lúc anh mới đi làm lương tháng là bao nhiêu không? Cô Hứa Chi liếc nhìn Đỗ Thừa Ân, như cũng đang nói cho ông cụ nghe. Bao nhiêu? Thời Nghi mơ hồ, cô thực sự không biết. Đỗ Thừa Ân cũng dựng tay nghe. 800. Cô Hứa Chi như đang an ủi cô. Anh nói, anh tháng lương 800 em biết không? Anh sẽ chê số tiền của em ít sao? Thời đó 800, anh còn dẫn em đi ăn nhiều món ngon. Em có chê anh không? 800 tệ, cô Hứa Chi tốt nghiệp trước Thời Nghi một năm. Giáo sư giữ anh lại. Anh kiên quyết từ chối. Giáo sư không nản lòng, định cho anh ăn khổ. Giới thiệu anh đi làm ở công ty lương chỉ 800 tệ. Lại còn phải làm những công việc nặng nhọc nhất. Thời Nghi bấm điện thoại. Vậy lúc đó, anh còn gửi lì xì cho em đúng không? Xe dừng lại, chị Tôn quay đầu nhìn cô. Cũng không hiểu sao cô lại xúc động. Nói xong còn muốn khóc. Vừa nãy còn vui vẻ lắm. Thời Nghi lý nhí nói. Anh có gửi lì xì cho em không? Cửa xe mở. Cô Hứa Chi nắm lấy tay cầm cửa xe. Nhanh lên nào, chỉ là lì xì thôi. Còn ngồi lì ở đây không muốn đi à? Anh cũng không cảm thấy mình làm điều gì đặc biệt. Cũng chưa bao giờ nói về những chuyện này. Thời Nghi nhận ra điều đó sau một thời gian dài. Anh thực sự thực hiện lời hứa của mình bằng hành động. Anh đã nói vào đêm tỏ tình lần thứ hai. Tin anh đi, chúng mình sẽ hạnh phúc. Mỗi lần anh xuất hiện, đều như một món quà và cả sự ngạc nhiên. Chương 43, anh trai, tối đó, khi đi ngủ, Thời Nghi nằm trên ngực anh, vì phải ở lại trong phòng bệnh. Hôm nay người chăm sóc nghỉ phép, hai người họ ở bệnh viện, một chiếc giường gấp, hai người chen chúc nhau, tay chân chạm vào nhau, đầu kề đầu, cô Hứa Chi có vẻ mệt mỏi sau cả ngày. Nhắm mắt ngủ, Thời Nghi nhìn anh một lúc, nhẹ nhàng thu lại ánh nhìn. Sao vậy? Cô Hứa Chi nhắm mắt, khẽ nhướng mắt, từ hàng mi dày nhìn cô. Chật không ngủ được à? Không phải. Thời Nghi cười, nói nhỏ, anh cũng chưa ngủ, thấy em chưa ngủ được. Trong ánh trăng, anh dịu dàng, có chuyện gì muốn nói với anh không? Đừng nói là vì chia một nửa tiền công cho anh mà không ngủ được đấy. Đó chỉ là một lời đùa. Thời Nghi đánh nhẹ vào anh. Không phải, nếu đưa hết cho anh cũng được. Thôi, vậy thì không cần. Cô Hứa Chi chống tay lên, quay mặt nhìn cô một cái. Nếu đưa hết cho anh, tối nay không ngủ được chắc là anh rồi. Sau vài câu đùa, anh cười nhìn ra ngoài trời. Thời Nghi chớp mắt. Đối diện với cái cổ họng nổi bật của anh hơi ngẩng đầu, ánh nhìn dường như hướng ra ngoài cửa sổ nhưng luôn đợi cô nói. Không hối thúc, như con sói bạc lười biếng gà gật trong đêm. Cô từ từ nhắm mắt, dùng giọng điệu nhẹ nhàng, quay đầu đi để không rơi nước mắt. Em thực sự cảm thấy mình là một cô bạn gái rất tệ. So với những gì anh làm cho em làm cho anh quá ít. Hơn nữa, em còn không nói gì với anh, để anh đoán không đúng thì nghĩ rằng anh không phải là người trong lòng em. Tìm hàng trăm lý do để tự nhủ rằng chia tay là đúng. Trước Cố Hứa Chi, không ai chịu đựng được sự phán xét này, không ai chấp nhận được con người này của cô. Cách chương.